Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Himāya dhammānu dhamma paripatiyā buddhaṃ pūjemi. Himāya dhammānu dhamma paripatiyā dhammaṃ pūjemi. Himāya dhammānu dhamma paripatiyā sanghaṃ pūjemi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện Hoằng Ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo đêm nay xin giải thích về Sanvara, gọi là sự thu thúc. Sự thu thúc là sự thu thúc lục căn. Khi Đức Phật còn tại thế, có nhiều vị tỳ khu tu hành với đề mục khác nhau. Về thiền định, Đức Thế Tôn ban bố tới 40 đề mục thiền định, còn thiền minh sát tóm lại là quán danh sắc và lục căn lục trần, ngũ quan lục căn lục trần, vân vân. Với đề mục khác nhau như vậy, người hành giả cũng gặp những sự khó khăn với đề mục của mình. Có năm vị tỳ khu đi hành thiền ở trong một cái nơi xa xôi, và sau khi tu niệm và gặp những sự khó khăn rồi mới trở về hầu Đức Phật, cho bàn nhau về sự khó khăn của mình. Một vị đã đọc về thu thúc con mắt và thấy sự khó khăn về đối tượng của mình, hữu vị tỳ khu mới nói lại sự khó khăn của mình. Không biết huynh nói huynh khó khăn về mắt thấy như thế nào, còn đệ thì chú tâm về cái tai, cố gắng thu thúc tai cũng mà cũng khó khăn riêng của đệ. Với thầy khu thứ ba và cũng giải thích về sự khó khăn của mình. Vấn đề con về chú tâm về mũi, những sự khó khăn của vấn đề chú tâm lên mũi. Một việc khác cũng khó khăn của mình như thế nào, thu thúc lưỡi cũng khó khăn. Như vậy mỗi đề mục có một sự khó khăn của đề mục của mỗi vị vị chọn đối tượng để niệm. Nếu lúc đó trước mặt Đức Phật các vị mấy bà Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn giải thích cho con rõ vấn đề sự khó khăn của các con đối với đề mục và theo dõi tu niệm. Như vậy để giải hòa về sự tu niệm của vị tỳ khu, không có vị tỳ khu nào gọi là sai, vị nào cũng đúng hết. Đức Phật nói xa thú xa thú, như vậy vị nào cũng là đúng, không phải là sai. Đức Phật mất đọc một câu kệ bằng tiếng Pali, không biết Đức Phật Ngài đọc như thế nào, nhưng mà sư đọc theo câu kệ ở trong Dhammapada mà thường nghe thầy đọc và sư nhớ mãi mãi một phần nào mà sư đọc thêm. với Thiền Sư Minh Ân Trác. Ngài nói về Thu Thúc Lục Căn, nó thường lại đọc câu kể cho sư ngài. Như vậy lành thai Thu Thúc mắt như thế này tiếng Pali là chặt khu na sang vô rô sa thu sô tê na sang vô rô khà nê na sang vô rô sa thu chiều hai ya sang vô rô và chà ya sang vô rô sa thu ca ye na sang vô rô mana sa sang vô rô sa thu sa pat ta sang vô rô sa pat ta sang vô tô phích khu sa pa tu kha pa môn chê tê. Nói tóm tắt lại, đọc cũng sai, cũng không giống như ở trong kinh Pháp Cú và thầy của sư đọc. Ngài nói lành thai Thu Thúc mắt tốt, rồi lành thai Thu Thúc tai tốt, lành thai Thu Thúc mũi, lành thai Thu Thúc lưỡi. Đức Phật dạy thêm lành thai Thu Thúc lời nói, lành thai Thu Thúc thân, và lan lai Thu Thúc tâm. Và khi Thu Thúc tâm gọi là Thu Thúc trong tất cả, tất cả đối tượng toàn là tốt, còn đối tượng nào xấu trong năm vị thì khu. Đức Phật thêm hơn như thế nào là Thu Thúc lời nói, Thu Thúc thân, giới giữa giới, Thu Thúc tâm giới tình, tâm tình, nó là sự Thu Thúc về. Ngày hôm nay hành giả cũng có sự khó khăn riêng về vấn đề Thu Thúc. Ngồi thiền theo dõi thân, thân đâu tâm ở đó, thân đâu tâm ở đó, sư thường hay nhắc như vậy. Mà khi hành giả thân ở đâu tâm ở đó thấy sự khó khăn của vấn đề thân, đâu phải đơn giản lý thuyết thì nói suông, mới thực hành rất là khó. Sư nói bằng lời nói, rồi bà con thực hành bằng thân, làm việc bằng tay, nói dễ quá ha. Nhưng mà thì làm nó một việc khác, nói một thời pháp có mấy phút và mấy chục phút rồi, nhưng vì thực hành cả ngày thật là khó, không phải là dễ. Khi còn tản độ, câu chuyện chùa Thái Lan, đây là sư giải thích về vấn đề nói lý thuyết là dễ nhưng thực hành khó. Ngài thấy Trúc Lâm Tịnh Xá không có chùa, khi Đức Phật còn tại thế, một chùa đẹp danh tiếng tới bây giờ ai cũng khen Trúc Lâm Tịnh Xá là một chùa đẹp. Đến nỗi nàng, có một nàng gọi là số một đó, hoa hậu. Nàng là hoa hậu mà còn nghe Trúc Lâm Tịnh Xá đẹp nữa. Nghe đẹp như thế nào? Ta là hoa hậu đẹp Rupananda, nhưng mà không dám nhìn Trúc Lâm Tịnh Xá. Tại sao? Sợ Đức Phật ở đó. Ngài nói thật, nói thân này bất tịnh, mà trong lúc đó thân tôi vậy, mà trong khi Đức đi trước cả ngàn người ai cũng vỗ tay, mà Ngài nói thân bất tịnh, làm sao nghe được? Ngài không sợ lắm. Đây là sự hiểu mà sư nghĩ, sư giải thích như thế nào nàng sợ. Mà có lẽ là phải như vậy, vì nàng là quá hữu, đi tới lưu lui không cầm lòng được. Ai còn tán dương Trúc Lâm Tịnh Xá có bài ca, nàng mới nhìn để coi Trúc Lâm như thế nào. Thầy đó có lẽ dùng là Phước Sơn vậy đó, có cửa thẳng tới cửa, ngoài đường nó có đường lộ, mới nhìn thấy ôi Đức Phật ngồi đó đó, ngồi đó người tứ chúng đang ngồi nghe thì khu ni thiện nam tín nữ ngồi nghe Đức Phật đang ngồi thuyết pháp, và có hào quang nhìn thấy một cô đang quạt cho ngài đẹp nữa. Ta là hào quang, ta là đẹp, có việc cô đẹp hơn ta nữa. Nhưng việc để nhìn cô đẹp như thế nào, quên mình, quên là Đức Phật lại nói ra là thân là bất tỉnh, quên rồi, vì mình là đẹp, việc người nó đẹp hơn mình, nhìn nhìn thấy đây gọi là thần thông giáo hóa. Đức Phật một người cô đẹp, đẹp gì, tóc cũng đẹp, Sovana, tai cũng đẹp, cái gì cũng tóc, mông răng da đẹp, đẹp hết. Khi mà ngài nhìn lâu lâu, đó là sự chú tâm. Khi mà chú tâm nhìn sâu, mới đọc thấy rõ là cái khi mà chúng ta đang nhìn sâu trong một chiếc xe đẹp. Khi mà khi mở ra chiếc xe có cái xét ăn trong đó, xét từ sắc mà rồi là ăn lợi sắc. Thế nàng mới thấy đẹp của cô kia với thần thông ở đó. Nhìn thấy tóc bạc. Nếu bị nhìn cái tivi, một cái cây mà nó mọc trong vòng có vài phút đồng hồ, một phút à, cái bông xuống bông sen nở rồi nó tàn như thế nào. Khoa học nó chứng minh cho sự thay đổi, sự sinh diệt của một bông sen. Một đứa nhỏ mà vừa sanh ra, khoa học nó chụp cái nova đó, chụp đứa nhỏ sanh ra trong một giây phút đồng hồ, và nó cơ bản rất là dài, nó thâu lại một đoạn rất là ngắn gọi là tóm tắt cho ta thấy như thế nào. Thầy Đức Phật dùng thần thông giống như khoa học, nó chụp một cái cây mà nó sanh ra, nó ra bông ra trái không bao nhiêu phút. Thì sự chú tâm của nàng cũng vậy, thấy nàng kia đẹp, tóc lần lần, thấy trắng bạc, rồi răng rụng, da nhăn quả quạt, nàng sụp đầu tán. Quan tưởng vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, nàng giác ngộ đầy tâm thu thúc. Đức Phật nói chắc khu na sang rô sa thúc, lành thai thu thúc mắt. Khi nhìn nàng với nàng kia đẹp và không buông sự đẹp, nhìn sâu như thế nào, và pháp âm của Đức Phật đang thuyết cho chúng chúng nghe, lành thai thu thúc tâm, pháp âm cộng chung với hiện tượng của kia, đây là một sự hiện tượng sanh rồi diệt, từ tóc đen trở lại tóc bạc, da rồi lại nhăn răng rụng, lưng khòm và trái xuống, sanh diệt với nhiêu nàng giác ngộ. Vì Đức Phật tán dương hết, tán dương những người hành giả mà có trí nhớ, có chánh niệm, thu thúc ở trong đối tượng mà giả đang thu thúc. Quan mắt cũng có thể giác ngộ, quan tai nghĩa là âm thanh cũng có thể, tất cả đều có quy vị 40 đề mục thiền định, chú tâm trong một đề mục nào cũng thành công, cũng đạt được định. Vì vậy khoa học mà chứng minh cho chúng ta, một phương tiện cho người ta đi, chúng ta đi bằng chân, mặt bước trái trước, có hộp tay chậm, nó tả một cái chiếc xe máy, cái này nó quay nhanh hơn chân đạp, một cái dòng một chân đạp thôi một bước thì nó tuôn 2 thước đồng hồ, một chân trái đạp nó tuôn 1 thước tròn đó, nó tuôn, quả nó đạp nhanh. Chưa rồi nó làm một chiếc xe Honda rất là nhanh, chưa chấm dứt làm cho một xe hơi, và chưa chấm dứt là một chiếc máy bay. Như vậy thì chúng ta thấy là khoa học chứng minh cho Đức Phật nói là đối tượng của thiền định. Khi mà chú tâm trong gió là phương tiện để đưa đi, và Đức Phật nói đất nước là gió. Nếu mà đối tượng trong đất, người ta mới tạo những cái chiếc xe tăng, một cái xe tăng có thể nó chui với đất vì tưởng tượng. Và nước làm sao chứ, chúng ta đi trên nước là chúng ta chìm, khoa học nó để sắt cả tấn, cả trăm tấn, không tưởng tượng mà để trên nước mà nó trôi nó nổi. Hồi trước đi Pháp á, khi còn nhỏ phải đi 3 tháng, giờ đi có một tật lẻ như vậy, nên nhanh như vậy. Và lửa, nó nghiên cứu lửa mà chúng ta mới là tàu hỏa, đất là tàu thủy, lửa tàu hỏa, lửa hàng không, Đất nước lửa gió là một phương tiện để đi. Đức Phật đã dạy chúng ta phương tiện ra đi đâu? Con người đi vòng quanh thế giới. Với thiền định mà Đức Phật dạy, chúng ta đi trong một cõi khác, cõi sắc giới, giới sắc pháp đó. Đất nước lửa gió đạt định, sơ thiền như tiền thiền đạt về đó. Đó gọi là thiền định đó ra. Còn thiền minh sát là một vấn đề khác, khoa học cũng tiến tới được. Vậy Đức Phật, vấn đề thiền định này có, Đức Phật dạy cho chúng ta giải thoát sơ đau khổ luân hồi, đau khổ và là thiền minh sát. Có từ ngày hôm nay để chúng ta quán gì, quán thấy thân tâm danh pháp là sắc pháp, trong khi A Di Đà giải thích rất là rõ. Nhưng mà khi rõ rồi chúng ta quên, thiếu sự kinh nghiệm. Khi quý vị hành thiền như vậy và khi nghe quý vị pháp sư giải thích về ai thế nào, quý vị rất là thấm như thế nào là cái danh pháp, như thế nào là sắc pháp, danh pháp có sự liên quan nhau như thế nào, quý vị mới lành hồi. Và như thế nào gọi là tâm, các nào là tâm. Sư khi mà sư nói về A Di Đà học cho ngài Giới Nghiêm ở Đà Nẵng, ngài gom lại bốn chữ, ngài là chê chê rù ni, bốn chữ đó thôi, chê chê rù ni, giống như bài chú vậy đó. Chế là chích ta, chê là chê tây ta, ru là ru pa, ni là ni pa na, chê chê ru ni, bốn chữ đó gọi là tắt lại tâm vương tâm sở sắc niết bàn. Rồi tâm vương tâm sở sắc ở trong thế luân, nhưng mà niết bàn gọi là pháp luân, ở trong cõi mà chúng ta nói là cõi. Trong khi mà không có hình ảnh, không có danh cõi ở đâu, tâm không có sắc mà cõi ở đâu. Nhưng mà không nói cõi chúng ta không hiểu, chúng ta phải nói cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta là cõi niết bàn. Niết bàn thì trước khi nói niết bàn là tâm chúng ta, rồi tâm ra khỏi tam giới, giải thoát khỏi tam giới là niết bàn. Tam giới là cõi dục giới rồi. Hai vấn đề quán này là như nào? Quán mắt thấy, thấy gì? Thấy ánh sáng, thấy hình ảnh. Và ở người ở trong cõi dục giới, ngài hỏi tông thành nhất, sắc tốt tiếng hay mùi thơm nơi động chạm vừa lòng, chúng sinh hay mê muội ở trong ngũ trần, ngài nhắc cái đó thì cũng thuộc lòng. Sắc tốt tiếng hay mùi thơm vì ngon nơi động chạm vừa lòng là đối tượng của chúng sinh ở cõi dục giới. Nó ra lại là một cái cõi để giải thoát. Cõi giải thoát chúng ta quán mà Đức Phật dạy xa thu là thay quán mắt. Vì chỉ thấy thay thôi, nhưng mà chỉ để ý thấy thay thôi, ngài không để ý nghe nữa. Thành ra vấn đề để ý nghe, mà cứ giờ thấy, quán thấy, thấy cũng là tốt, chỉ thấy thôi. Thấy mà nếu hành giả có ba la mật đầy đủ thì giác ngộ với thấy có hại, hành giả giác ngộ với nghe có hại, giác ngộ giác nghe với mùi với vị. Mỗi hành giả có ba la mật khác nhau. Với Đức Phật là pháp vương, ngài cho thuốc vị nào đó ngay, vì đó được hưởng ngay vật tức về vấn đề. Vì ngài là pháp vương, cũng như vị thầy thuốc giỏi biết bệnh nhân, có vị ngài tan dương hết vấn đề các vị địa khu tứ niệm xứ cũng như vậy. Về thân quán niệm xứ, Đức Phật không một cái chương nào nói thân quán niệm xứ này nó cao thượng hơn là thọ quán, và thọ quán niệm xứ này nó cao thượng hơn là tâm quán, tâm quán niệm xứ cao thượng hơn pháp quán. Ngài nói là đối tượng, nhưng mà đối tượng có thô, có tế và tùy thuộc căn của mọi vị mà đạt ra quả. Trong khi mà ba pháp ấn chúng ta niệm tất cả danh pháp và sắc pháp, khi chúng ta quán, chúng ta thấy gì? Thay vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng. Vô thường tướng là thấy sự thay đổi trước, nhưng chưa thấy sự đau đổi mới vừa ngồi, chưa thấy sự đổ khổ, con đau, đau lưng, con đau chân, con chịu không nổi, mà không nói về vấn đề khổ, mà trong pháp thường nghe vô thường, khổ não, vô ngã, anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta. Khi quý vị phương pháp mà hành thọ quán niệm xứ, xứ có niệm, khi mà nó thọ phát sanh lên, vị thiền sư nó an ủi cũng như là dạy cho cho hành giả nhắc từ điểm cảm giác anicca, cảm giác anicca từ đầu xuống dưới chân, anicca anicca vô thường, vô thường, để chúng ta không bám níu ở trong một đối tượng đó vô thường, đi tới vô thường, như vậy tất cả đều vô thường hết. Bằng không chúng ta làm trên đầu tôi vô thường, nhưng cổ tôi thường, cổ tôi vô thường, tai tôi thường, vì vậy ngày dẫn hết về đầu, không còn tai nữa, chỉ còn cảm giác vô thường, tất cả là thay đổi. Đó là thọ quán dùng một cái chữ anicca để trả. Trong chỗ nào thay đổi thì tự nhiên dukkha đó, chỗ nào dukkha anatta đó. Nhưng với ba la mật của mình thì kinh nghiệm khác nhau. Vì chúng ta sanh có đặc tính thân với tham, đôi khi người sanh với sân, đôi khi người sanh kêu si, có sao cho đi ta. Tên tham, tên sân, tên si, tên tầm, tên tính hồi, tên giác. Rồi là tên nó có một đặc tính, tên tham, rồi có người tới sân, rồi có người tới si. Vì cái đặc tính người hành giả hành thiền có cả cảm giác khác nhau. Có người hành thiền cảm giác có sự thay đổi, có vị hành thiền cảm giác sự khổ, có vị hành thiền cảm giác sự vô ngã, không phải ở dưới viện trung. Trong ba pháp này nó liên quan nhau, pháp này lên mạnh thì pháp hai pháp kia cũng giống nhau. Khi vô thường tướng thật mạnh thì cũng thay khổ, thay vô ngã, hoặc là khổ sanh lên nhiều cũng thấy vô ngã, hoặc vô ngã nhiều cũng thấy vô thường. Nhưng ba một pháp đã đi trước là mấy pháp, hai pháp đều đi chung nhau sao? Chúng ta ghi nhận chỉ được một cái đối tượng, nhưng ba pháp cái tâm sở đôi khi nó sanh chung với nhau. 50 tâm sở ở trong hành vấn, và tâm sở mà thường xuyên đó, thường xuyên coi sắp thì chết ta sa tha ra nó, cái nơi nào cũng có 7 tâm sở đó, xúc thọ tưởng tư, paso vedana cetana ekakata jivatantriya manasikara, luôn luôn có 7 tâm sở trong mắt thấy thân nghe. Một thấy nó có 5 có 7 cái, nhưng mà khi mình đếm chỉ có một thôi, mình dùng xúc. Nhưng mà tâm sở mà làm sao quý vị nói cái nào trước hay sau được? Bây giờ nó đi sanh một lượt, nó là danh mà không phải là sắc, từ cái tới cái. Bây giờ nó được danh mà được danh tới 7 cái nó đi một lượt cho cái sự thấy. Nhưng mà vì chúng ta niệm chỉ có một cái thôi, hay một cái nó trùm ở trong đó một cái pháp, những cái pháp đồng sanh một lượt, vậy gọi là ekopatandrotha ekaramana vatana, tâm sở một đối tượng với tâm, một cùng sanh với tâm vương, diệt với tâm vương, một đối tượng với tâm vương, đó là tâm sở. Mà trong 50 tâm sở quy tương tự nhé. Vì Đức Phật gọi bây giờ chỗ nào cũng xa thu đẹp hết, vị thì khu mắt cũng là tốt, tai cũng tốt. Đức Phật làm nó còn thêm. Đức Phật nói tâm thân tâm, lời nói và tâm, vì quý vị năm vị đã chỉ mắt tại mũi lưỡi thân. Đức Phật nói lời nói là rồi cái thân của mình, sự hay biết và cái thân của mình và tâm, chỗ nào sắp bắt là manasa sangvaro sattu sắp bắt tất cả. Quan tâm là quan tâm tất cả, mắt cũng có tâm, tai cũng có tâm, mũi có tâm, lưỡi có tâm, thân gọi là nhãn thức, nhị thức, thị thức. Tâm là một, nhưng khi ở mắt nó làm việc khác, nó thấy thôi, mà ở tai làm việc khác, nhiễm mũi nó khác, chị thấy là thấy à. Ở mũi chị biết mùi thôi, một cái tâm thì nghe sao, mình đâu phải nhiều tâm đâu, một tâm mà chịu nổi, nếu nhiều tâm biết phải cãi giả nhau rồi đó. Thì điểm này chúng ta mới cố gắng, như là thu thúc tâm, thiền quán là chung tất cả, một pháp này pháp khác cũng sanh một lượt, chúng ta không thắc mắc vấn đề, đối tượng đề mục. Ôi người đó tu cao hơn tôi vì đối tượng đó, không có nghĩa như vậy. Đức Phật, Ngài tán dương hết, cho điểm mấy vị đó là tha thú hết. Như vậy đó, họ phải ô quán mắt đó, tốt hơn quát tay Đức Phật, nó tốt rồi cái kia con tốt tốt hết. Đức Phật ngài thêm vào thúc thêm, thêm cho mắt của cái tâm cho đó, tay cái tâm cho đó, hòa thu thúc tâm cho đó, thu thúc tất cả giác ngộ ở tâm, ở mắt thì cũng giác ngộ tất cả. Có một vị đạo sĩ gọi là Phaya giáo đi cha Phaya Phaya tên ngài này, vị đạo sĩ đó có ba la mật hồi kiếp trước trước, rồi câu chuyện là ngài là một người lái buôn làm ăn, rồi chìm ghe đi, rồi nó trôi đi một bãi biển. Thì khi mà chìm ghe đâu có còn cái gì, đâu còn quần áo, mấy lá cây này kết trở thành quần áo để mặc. Người đời ta hay đánh giá vậy đó, nếu mà mặc quần áo vậy là một người khác, có lợi mặc quần lá cây vậy một người này đặc biệt lắm, đặc biệt lắm. Quỳ xưa kia ở Ấn Độ thì thấy đạo loa thể không có quần áo gì hết à, người ta còn không trọng, tới bây giờ quý vị tưởng tượng tới bây giờ cũng còn thanh nại nó Ấn Độ kêu đạo loa thể như vậy đó. Hay chẳng khác thì người ta tin tưởng, thì khi tin tưởng vậy ngài biết ngài là cao thượng, là bậc thánh nhân ngài. Ủa ta làm sao cao thượng được thánh nhân, một câu chuyện ta như vậy từ bãi biển, từ trong biển trôi qua trên này, đời sống như vậy chấp nhận ta tôn trọng tâm người tốt. Mới hỏi đệ tử, vậy ngoài ta ra các ngươi còn nghe ai tốt hơn là A-la-hán, bậc cao thượng đó, bậc cung cúng có được không? Người đệ tử thì tiến đồ mới thấy báo chí hàng ngày có ở đâu, ở xa về sau thì có một vị giác ngộ tên gì, A-cô-đa à, giác ngộ ở cái đó có, nó có mừng quá, có một việc nhậu. Rồi đệ tử mới giải thích vấn đề tin tức một vị giác ngộ ở Sai Việt. Ông mình ô con người vậy, ta phải đi học phương pháp giác ngộ với ngài. Như vậy ngài cố gắng ngài đi, ngài đi câu chuyện giống như là một đêm này, không ngủ á, giống như vị ở tỉnh khác á, Nha Trang hay là ở Hà Tiên đi một đêm không ngủ tới đây là sáng vậy là gặp Đức Phật, mà không phải đi vô trung trường tiền hỏi à, trung tâm nó hỏi. Thì nhầm Đức Phật ngài đi đi bình gặp các vị địa khu, được hay vị địa khu đi tới đi lui, nghĩa là đi kinh hành gặp hỏi được các vị vậy ông đi đâu kiếm ai, đạo sĩ đi đâu, tôi đi kiếm Đức Phật có chuyện gì, tôi muốn tìm học với Đức Phật, học phương pháp với Đức Phật, lát nữa Đức Thế Tôn về rồi. Vậy đạo sĩ ở chờ đợi đó, không tôi muốn gặp ngài bây giờ đấy, vì phải tâm à các ý muốn liền ấy, muốn vì khao khát sự giác ngộ nghe vậy đó, ba la mật á đưa tới. Rồi khi hỏi các vị thì không cầm lòng được, đường đi xa dễ đường đó đó, đi đây thì đi đường đó thì sẽ thấy gặp Đức Phật, ngài đang đi xa dễ đường đó, con đường lớn cũng như là đường của mình đó, đi rồi gặp Đức Phật. Thầy đi và thật gặp Đức Thế Tôn đang đi cơ bệnh của xuất, quỳ lại trên đường Đức Phật, có chuyện gì gặp Như Lai? Bà Thế Tôn, con đến đây tìm Đức Thế Tôn có chuyện gì, con muốn học như ngài, học gì, con muốn học phương pháp thành Phật, thành A-la-hán. Đó cái đó đúng rồi, ngài Như Lai dạy người ta thành A-la-hán, về đi, về kỳ duyên tịnh xá đi. Đạo sĩ, bá Đức Thế Tôn, con muốn học bây giờ. Học bây giờ gì? Puppanhe Pinapa Tancha. Buổi sáng Như Lai đi từ Bình Khất Thịt Sa Doan Hệ Thông, tới buổi chiều Như Lai sẽ thuyết pháp độ tất cả Phật tử Thiện Nam Thế Nữ. Bá Đức Thế Tôn, con muốn học bây giờ. Yêu cầu Đức Phật nó không được, Như Lai đang đi từ Bình Khất Thịt. Rồi ông yêu cầu bà Thế Tôn có vài lý do nguyên nhân, con nghĩ nếu mà con học sẽ không học được như ngài, lý do gì? Bà Thế Tôn, nếu Đức Tôn không dạy con biết đâu ngài tịch, làm sao con được học bây giờ đây? Và nếu Ngài không tật con là con chết hết tuổi thọ, làm sao con được học với Ngài? Hay là con không còn đức tin là làm sao con học Ngài? Bà Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy con đi. Đức Thế Tôn nhìn quán, Ngài không có quán, chỉ mình thường thấy, thấy nghe nghe, nhìn thấy quá đông vậy. Vị này hết tuổi thọ, không sống lâu, dạy này ba hay giá, đa đôi trà giá. Con hãy học theo Như Lai như vậy. Như thế nào? Tức thê tức thạ mật tăng phụ vi sư tí. Khi con thấy, con niệm là thấy, thấy, thấy. Sư tê sư ta mật tăng phụ vi sư tí. Khi nghe, con niệm là nghe, nghe, nghe, nghe. Mút tê mút tạ mật tăng phụ vi. Khi hay biết, con niệm là hay biết, hay biết xúc. Mũi nó động mũi. Vật thật nó động lưỡi, thân động chạm, thân gần đó. Hay biết, hay biết. Con niệm như vậy. Rồi, Đức Thế Tôn bỏ đi. Quý đạo sĩ vừa nghe tịch thê tịch tham ma tăng thấy chỉ niệm là thấy, nghe chỉ niệm ngồi, thấy thấy nghe nghe ngồi động. Không bao nhiêu trên đường đi tu hành, quý đạo sĩ giác ngộ, nghĩa là không còn phiền não, giải thoát phiền não. Như thế nào? Đối tượng, mấy đối tượng được Phật dạy này nè. Thấy là thấy, nghe là nghe, hay biết là hay biết. Không bao lâu vì đạo sĩ giác ngộ, đi tìm y bác, quyết là không còn tham sân si. Như vậy muốn thành vị là hán, vị là hán rồi hết tham si, Ngài tự biết không có lậu và tái trung tâm. Đi tìm y bác, trên đường đi mới bước ra có một con bò có con, nó hút, nó bảo vệ con nó. Đây là một, cũng là một kinh nghiệm của Ngài và con bò. Nó hút Ngài, từ Ngài té vào, Ngài tắt hơi thở tại chỗ, cái bên lại đường. Sau khi Đức Phật độ ngõ rồi, về cùng với Chư Tăng thì thấy ba giá đã nằm một bên. Đức Phật nói về các vị thủ này, các con hãy đem xác của ba giá đem đi hỏa táng tại đình, rồi xây tháp thờ là bao nhiêu. Rồi Đức Phật đi cái dương tự xa, ta quy thì khu mấy phụng hành khiêm xác của bà giá và tán tạo tháp thờ. Xong xuôi rồi mới đi hầu Đức Phật. Bà Đức Thế Tôn, con chúng con đã làm tròn phần sự. Bà Đức Thế Tôn, bà Đức Thế Tôn về ba giá có làm, nghĩa là làm khó Đức Thế Tôn bằng cách nào, cũng như là có nhiều câu hỏi và nhiều thắc mắc. Một cái nữa, khó mà hướng dẫn Đức Phật, nó không, vị này không làm Như Lai có sự khó khăn gì hết á. Nhị vị này thì khu này thôi, vị này đã đắc đạo quả rồi, là một vị là hăng rồi. Vị này đối tượng này chỗ này, thấy niệm là thấy, nghe niệm là nghe, thua thuốc lục căn, có nghĩa như vậy. Và mong rằng quý vị cũng lãnh hồn trong mấy ngày nay, ngồi đi như vậy là thu thúc thân, mặt bước thấy bước tâm ở trong thân, hay biết chỗ này là mút tê mút tạ mặt tàng thủy tê. Khi bước chuyển chân tới biết nhẹ, để chân xuống biết nặng đụng, và chuyển một chân tới biết nhẹ và để chân xuống nặng đụng, đó gọi là mút tê mút tạ mặt tàng thủy tê. Mùi tới đụng mũi biết mùi, lưỡi đụng lưỡi biết biết đụng, tất cả đối tượng xúc động đồng biết đồng đồng đồng, chấm dứt chỗ đó, chấm dứt chỗ thấy, chấm dứt chỗ nghe. Đức Phật dạy quý từ khu sống, quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm quán pháp trong pháp, tinh cần tinh giác, luôn luôn có trí nhớ, luôn luôn cố gắng, cố gắng giữ tâm ở nơi đó đó. Khi luôn luôn niệm tinh tấn để luôn đó niệm tình giác sự hay biết. Như thế nào là sự tình giác? Có bốn tình giác. Một là lợi ích tình giác, hai là thích nghi tình giác, ba là giới vực tình giác, bốn là không tà kiên tình giác. Một, lợi ích tình giác, nghĩ chúng ta đi có lợi không, làm việc đó có lợi không, có lợi cho ta, có lợi cho người khác không. Nếu đi tu có lợi cho ta, không có lợi cho người khác, mình không đi tu, không đi làm việc đó, bất cứ việc nào mà khi có lợi và đi nếu nó có lợi mà không lợi mà không đi, làm việc gì có lợi mà không lợi mà không đi, dù cái chuyện đó chuyện phước thiện đi nữa mà thấy không có lợi và không có thích nghi cũng không đi. Sư còn nhớ câu chuyện sau này mới sư hiểu, hiểu là khi sư đi ở bên Miến Điện thì tại Rangoon có một tháp gọi tháp Swedagon, tháp đó nổi tiếng nhất ở trên thế giới, tháp vàng, Swedagon, Swedagon, tháp vàng, ý nó đó dưới đó họ mở vàng, ở trên nó vàng lá, vàng lá nó vàng lá, ở trong vòng tròn ở tháp ở trên lá còn lá như là vàng bị phe thành miếng miếng giống như bọc một đồng tiền 1.000 đồng vàng vậy đó, 500.000 nó giá vàng bằng cái đó đó là 2 triệu, tập rồi bằng đó. Họ mới gắn căng chung quanh đó giá như vậy đó gọi là tháp vàng. Rồi sư thường thường tới đó sư thích quan hệ muốn đi chiêm bái ban trị sự mới được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp đưa sư đi. Rồi tới ngày mai sư chờ đợi sáng sớm đi thì thấy trưa gần cái giờ ngọ, cũng như là giờ ngọ là 10:30 thì 9 giờ mới đưa đi, họ đưa đi bằng xe, về bằng xe. Rồi sau khi mẹ đưa đi họ mới giải thích bạch sư, sáng sớm tôi không đưa sư đi vì đông lắm, vì người ta ở Miến Điện phong tục tập cúng cơm, ai cũng đang cúng nước cung với Đức Phật hết, cúng tháp với tại vì hãnh diện là nước tôi được cúng cơm với Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo họ là người được cúng, nàng với cha ta là cúng trước Đức Phật thành đạo, còn hai người ở Okalahapa Tapusa Palika cúng vật thực sau khi Đức Phật thành đạo, họ hành diện lắm, quỷ xá họ cúng vật thực, có trái cây ngon ngọt đấy, cúng rất nhiều. Sáng sớm thấy quý vị thức 3 giờ khuya, 3 giờ 4 giờ đi kinh hành, không 3 giờ 4 giờ tới đó rồi, họ đó cúng tới mặt trời 7-8 giờ họ mới về đi làm việc. Như vậy nếu mà đưa đi giờ đó bất tiện, Phật tử họ đầy hết à, rồi xưa làm sư chen vô được cho họ, rồi họ mới đưa đi 9 giờ, họ giải thích gì như vậy gọi là lợi ích trần giác hoặc thích nghi, điểm thích nghi, lợi ích lợi để lại Phật có lợi chứ, nhưng mà không thích nghi, người ta ngồi chặt hết đó, quý vị không có tưởng tượng kỳ. Rồi đó nhầm ngày rằm sư đi đó chen không được, đầy hết đó, Phật tử đầy hết đó. Vì ngày rằm ta mới cũng như bà con đi sông hối đầy hết chung quanh xuôi lên thầy mới thấy rõ như thế nào lợi ích tình giác. Rồi thích nghi thì nó đi chung nhân lợi ích, mà lợi ích mà không thích nghi không được, phải thích nghi, nhưng giờ đó mới thích nghi lợi ích được, giờ nào cũng lợi ích hết nhưng phải thích nghi, mà đi đứng nằm ngồi phải thích nghi. Thì xưa tới đây giờ đó về họ mới nói thích, tại buổi sáng người ta đông vậy mới xưa hiểu như thế nào là thích nghi tình giác. Giờ đó khó ngồi thiền, muốn lại Phật ta tụng kinh, người thì tụng, người cũng ngồi đổ chuyện đức tin hết, đức tin mà. Cái điểm thứ ba gọi là giới vực tình giác, đây là một vấn đề làm gì làm mình ở trong giới vực của mình, trường hợp chọn không được thích nghi thì chúng ta cũng phải giới vực tình giác. Đông quá người này cũng lại Phật, người kia cũng lại Phật, làm sao mình cũng phải là giới vực tình giác, giới vực trong tôi này, mà chúng ta ở trong giới vực của mình, nghĩa là chỗ của mình, thì chỗ đó Phật dạy thế hồi nãy đó, tốt quán mắt thấy, tốt quán tai nghe, tốt quán tất cả cái nào quán tốt quán tâm, mới bị gọi là giới vực tình giác. Ngồi thiền 10 giờ đó đâu có chấm dứt, người ta vẫn còn, người ta vẫn tụng kinh thì mới gọi là quán Đức Phật dạy. Đi vô tòa có người là phải niệm là thấy, rồi kinh kệ niệm là nghe. Sư bước vô rồi thấy quý vị, thấy kim thân trước, phải niệm của nghe con tuân quy Phật, con tuân quy Pháp, con di tăng bút thăng ra nơi tham ấy, vừa thấy vừa nghe, vừa đi phải động chứ, đi động giới vực tình giác, vừa mắt thấy vừa tai nghe ở trong giới vực của mình, giới vực của mình như vậy gọi là giới vực tình giác. Như vậy mình tôi hành tứ niệm xứ, mở ra lại ở trong mắt thấy, trong tai nghe, trong thân được rồi. Như vậy tứ niệm xứ chỗ nào? Tứ niệm xứ chỗ nào? Thân như thế nào là thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ trong khi mà đi đi biết đi đi là thân quán niệm xứ rồi. Tới đó ngồi là thân, ngồi là thân quán niệm xứ. Và tâm quán niệm xứ như thế nào? Thọ quán niệm xứ như thế nào? Khi mà tâm muốn đi đó, đã bắt đầu rồi đi, nó có cảm giác rồi. Cảm giác trong thân này, tâm ở trong thân, cảm giác dễ chịu, như khó chịu, dễ chịu, không chịu. Lạc thọ trong thân, thọ quán niệm xứ. Và tâm quán niệm xứ, tâm luôn luôn ở trong thân. Bước, rồi tới đó, lại Phật luôn luôn là tâm quán niệm xứ, thân quán niệm xứ. Một cặp, muốn giở tay lên, chấp tay, tới đó là phải vậy. Hai tay chấp, đây là thân, nhưng mà chấp hai tay đồng, phải biết chỗ này là mất tê mất tập vào vật mà tăng vừa. Khi đụng biết là đụng, khi biết niệm là biết cái gì, cái này tay này nó biết với nhau, tay mất là con tự biết đụng này, chỉ biết đụng chỗ này là mất tê mất tập mà tăng vừa. Khi biết hay biết đụng thôi, tay mất rồi đụng nó cảm nhận tâm đó, tâm ở đây, tâm quán niệm xứ, thân hai tay rồi tâm ở đây. Tâm muốn lại Phật là tâm quán tác ý. Rồi mình lại người ta cũng lại, mình tụng kinh người ta cũng tụng kinh. Pháp quán niệm xứ, lục căn lục trần đủ hết, tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm, pháp quán niệm xứ, đủ hết. Nhưng mà khi mình nghĩ riêng vậy, mình mới thấy riêng đi. Còn bây giờ cái tâm mình đối tượng cứ niệm ghi nhận. Các vị mới nói đối tượng nổi bật nhất thì ghi nhận. Cái gì nổi bật nhất thì đi nổi bật thì ghi nhận. Và nếu cảm giác đau á, hành giả cứ ngồi đau ta ghi nhận đau vậy đó. Rồi khó chịu á, rồi tâm khó chịu ghi nhận khó chịu ghi nhận tâm. Thì khó chịu gì? Khó chịu thân nè. Ôi trở lại thân nè, đất nước lửa nó ở trong này đã đau như khó chịu. Pháp quán thì dòng thân thọ tâm pháp. Đó lại là quán tứ niệm xứ. Một đối tượng nào tốt, thân quán tốt, thọ quán tốt. Nhớ bài câu của năm vị thì khu bằng với nhau khó của mình. Nhưng Đức Phật là tốt hết. Nhưng Đức Phật gom lại coi tâm của mình. Trong lúc sống ở con mắt không chế ngự được tham u, sống thật mà không tham, không buồn phiền ở trong mắt thấy, không buồn phiền ở trong tai nghe, không buồn phiền ở trong mũi ngửi, không buồn phiền ở trong lưỡi nếm, không buồn phiền ở trong tâm thần đồng, và không buồn phiền ở trong tâm luôn luôn biết đối tượng sống mới gọi là sống mãi mãi vậy. Vì thì cuộc sống để chế ngự giải thoát buồn phiền ở trong nơi mà tâm đang sống. Tâm ở đó, đầu thân ở đó, tâm ở đầu thân đó. Nếu vị lãnh hội như vậy thì cứ niệm, không biết và cứ tôi niệm, đau tôi niệm đau, cái gì nóng lạnh cứ niệm trong thân niệm, đau do nào niệm, không thích niệm, và tất cả niệm hết, cái gì cũng niệm và trùng hết. Không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, mà cứ niệm trùng hết, giải thoát buồn phiền ngay trong giây phút này. Đó là chánh niệm. Cuối cùng gọi là không tà kiến tình giác. Tai không phải tai, mà không phải tai chân mất hết rồi, tới chỉ một cái luồng cảm giác nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng là gì? Có phải là va vô tai tú tê cho nhẹ nhàng, là lửa gió. Nó thấy tặng thác nhẹ nhàng lửa gió là đúng rồi, không có tà kiến, không còn tôi còn ta nữa, nhẹ thôi. Rồi tâm hay biết nhẹ bằng không tôi, Như vậy chúng ta lấy pháp làm trọng, không phải lấy ta làm trọng. Atta kipti, lấy ta làm trọng. Loka lấy lời làm trọng, không lấy pháp làm trọng. Pháp thì danh pháp, sắc pháp, đặc tánh của danh pháp, sắc pháp, đặc tánh của như thế nào, thân đặc tánh như thế nào, tâm đặc tánh của tâm như thế nào, nguyên nhân thế nào. Mong rằng quý vị lãnh hội sự kinh nghiệm với A Tỳ Đàm mà các vị pháp sư giải thích cho quý vị, đem coi quý vị có trong thân không. Nếu có trong tâm, chính lời dạy đó ở trong thân của chúng ta, về Đức Phật giác ngộ rồi Ngài mới thuyết pháp cho chúng ta nghe. Và nếu chúng ta không hành thiện, cho chúng ta không thấy pháp. Vậy là quan huệ và tư huệ, tu huệ mới giải thoát, chứ chỉ quan huệ tư huệ chỉ giải thoát thiếu. Tu huệ như vậy, giới tịnh và tâm tịnh kiên tịnh, nơi đó là nơi giải thoát sự đau khổ của chúng ta. Về vậy thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.